Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1721, Thoát Ly. Người đăng, HGSOZIMOZC. Làm tốt không bằng gả thật tốt, những lời này xâm nhập lòng người. Có đôi khi ngươi cố gắng thời điểm, người bên cạnh còn dùng những lời này đến chào phúng ngươi. Lúc nào, cố gắng cũng là một loại sai lầm. Những lời này rõ ràng chính là đem nữ nhân định tính thành sinh dục máy móc mà. Thôi, nói cho cùng là người tính chơ. Cũng coi là nữ nhân dùng chính mình sinh dục, năng lực làm trao đổi, đem đổi lấy sinh tồn tài nguyên. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Cũng không phải chỉ có một con đường như vậy. Có thể đi, còn nhất định phải đem cái này xem như chân lý. Trong lòng có yêu kia là chuyện tốt. Nhưng là đều là yêu đương não. Vậy buồn, nôn, còn nói người khác lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Không thành toàn bọn họ yêu chính là lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Thư Bạch nói lên chính mình người quen biết. Trong lòng có bị thương cảm giác. Hướng Ninh Thư nói ra. Nhìn ta nói cho ngươi những này làm gì? Tự nhiên làm, cho người ta thương cảm. Ninh Thư hướng Thư Bạch hỏi. Liền không nghĩ tới bắt đầu làm nhiệm vụ sao? Người có đôi khi chính là dựa vào một hơi chống đỡ. Căn này dây cung xốp. Liền không nghĩ lại kéo căng. Thư Bạch thanh thản nói. Như bây giờ rất tốt. Làm chút ít sinh ý. Nhàn nhã sống qua ngày. Thư Bạch ôn. Hòa nói. Ninh Thư gật gật đầu. Cá nhân có người theo đuổi. Thư Bạch mỉm cười. Trên đời không có xong toàn sự tình. Không muốn đến thượng, bò, không thể cường đại, liền không thể muốn làm gì thì làm. Bất quá ta là mệt, mỏi, Ninh Thư buông xuống cái nĩa, liền không nghĩ tới lại nghĩ quá nặng mới làm. Nhiệm vụ người năm tháng rất dài, dù sao cũng phải tìm một chút sự, tình làm, có đôi khi làm nhiệm vụ thật có ý tứ. Thư Bạch cười nhạt một tiếng, ta hiện tại là người cô đơn làm thế nào nhiệm vụ. Lúc trước quá mệt mỏi, vì không chậm trễ hệ thống, ta đã cùng hệ thống thoát ly, lúc trước hắn còn khuyên ta, không muốn như vậy quyết tuyệt thoát ly quan hệ, không thì về sau đổi ý cơ hội đều không có. Ninh Thư, ngươi cùng ngươi hệ thống thoát ly. Ninh Thư kinh ngạc, không phải nói hệ thống cùng người ủy thác là một thể sao? Là đạo lý này không sai, nếu như nhiệm vụ người bị triệt để xóa bỏ. Hệ thống cũng sẽ triệt để xóa bỏ, nhưng là hệ thống có xin quyền, có thể thoát ly túc chủ, đổi một cái hợp tác người. Bất quá đại giới là lại một lần nữa bị xóa đi ký ức. Tất cả mọi chuyện đều là có đại giới, cũng chính là ta trước kia cùng ta đồng sinh cộng tử hệ thống đã. Không biết ta, cũng không nhớ rõ ta. Thư Bạch phiền muộn nói, một lần nữa, ta vẫn là chọn làm như thế. Bởi vì ta đã tâm lực lao lực quá độ, làm tiếp nữa, khẳng định sẽ liên lụy hắn, cùng ta cùng nhau bị triệt để xóa bỏ. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy mặt bàn, phát ra cộc cộc cộc thanh âm, cho thấy Ninh Thư trong lòng cũng không bình tĩnh. Ninh Thư không nghĩ tới hệ thống còn có dạng này quyền hạn. Nói cách khác nếu, như 2333 muốn thoát ly nàng, cũng không phải không thể. Bất quá muốn bị xóa đi ký ức, từ đây đối diện không quen biết. 2333 lên tiếng nói, sự tình không phải đơn giản như vậy, không thì ta đã sớm có thể thoát ly ngươi. Bình thường tới nói, loại khế ước này là trói chặt, người này hẳn là bỏ ra giá cả to lớn, làm hệ thống thoát ly nàng. Ninh Thư nhìn Thư Bạch, nói ra, ngươi là ta gặp qua ôn nhu nhất người. Thư Bạch rụt rè một chút, người như vậy khen ta, ta thế mà không biết nói cái gì cho phải, ta không có cường giả cứng cỏi tâm trí, ta cũng rõ ràng ta đi, không xa, quá mệt mỏi. Ninh Thư đối Thư Bạch cầm giữ nguyên ý kiến, có thể mở như vậy một cái tửu, lầu cũng không đơn giản, mà lại là tại pháp tắc không gian mở, cái khác pháp tắc thành phố tửu lâu là của ngươi sao? Ninh Thư hỏi, giống như hết thảy pháp tắc thành phố quy hoạch đều là giống nhau. Giống nhau như đúc, Thư Bạch lắc đầu, không phải nha, các nhà Đông gia đều là không giống nhau. Ninh Thư ồ một tiếng, có chút lười biếng duỗi ra lưng mỏi. Ăn đến thật tốt. Thư Bạch hướng Ninh Thư nói ra, đã thích ăn, muốn hay không lại mang một ít trở về. Ninh Thư khoát tay, lại ăn lại cầm, vẫn là thôi đi, ăn ít một hơi sẽ không chết. Ninh Thư vẫn là đem sổ sách thanh toán, hao tốn hơn 500 tín ngưỡng lực. Nàng cùng Thư Bạch chưa quen thuộc, cũng không phải bao nhiêu tiền. Không cần, phải chiếm ngần ấy tiện nghi. Thư Bạch lắc đầu nói ra, ta điểm ấy bánh ngọt vẫn là mời được. Ninh Thư đem chính mình thẻ căn cước thu hồi. Ta biết ngươi mời được, nhưng là nên tính tiền vẫn là muốn tính tiền. Đến bảo trì chính mình thành chủ uy nghiêm nha. Đến lúc đó truyền ra nàng kiến thức hạn hẹp, đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào. Nàng đại biểu thế nhưng là thủy chi thành hình tượng a. Thư Bạch khẽ mỉm cười, giống như một khối thanh nhã mà mê người bạch lan bông hoa, tràn đầy ôn nhu cùng thẹn thùng. Khí chất của nữ nhân tại trên người nàng hiện ra đến tới tận cùng. Bất quá Ninh Thư cũng không cảm thấy nàng chính là một cái nữ nhân đơn giản. Mỗi ngày tửu lâu sổ thu chi cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa đến tửu lâu đều là siêu cấp nhiệm vụ người. Có thể trấn nhiếp những nhiệm vụ người này, cũng không đủ thực lực là không được. Thư Bạch đem Ninh Thư đưa đến tửu lâu cửa. Ninh Thư nói ra, không cần tiễn, chính ta khắp nơi đi dạo. Thư Bạch rụt rè dịu dàng nói, về sau thành chủ nhiều đến tửu lâu của ta đi. Dạo, Ninh Thư ừ một tiếng, rõ ràng Thư Bạch ý tứ, muốn mượn tên tuổi của nàng uy, hiếp làm loạn người. Tại Thủy Chi Thành, Ninh Thư thì tương đương với là một cái thổ hoàng đế. Có, được tuyệt đối quyền lợi, nhưng là nếu như làm quá phận, có chút nhiệm vụ người sẽ lên báo. Nhưng thành chủ quyền lợi là rất lớn, nhưng cũng giới hạn với mình thành phố. Ra thành phố này lại không được, chớ nói chi là đến người khác thành phố muốn làm gì thì làm. Ninh Thư khắp nơi đi dạo, đi tới phòng đấu giá cửa, nghĩ đến muốn 500 điểm công đức ra trận phí, trực tiếp liền quay đầu xong đi. 500 công đức nàng cũng có thể đổi một cái tốt một chút đạo cụ. Mà tới nơi này, cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt, xem người ta mua đồ mua nhiều cao hứng. Quả thực chính là bạo kích. Đi dạo một vòng, lại tra xét kết giới tình huống. Sau đó hướng 2333 nói ra, về hệ thống không gian đi. Ninh Thư đầu một choáng, trở lại hệ thống không gian hướng ghế sofa trên nhất nằm, chuẩn bị ngủ một giấc. Chính là cảm giác có chút mệt mỏi. Một người đơn thương độc mã làm nhiệm vụ, hiện tại cùng càng ngày càng nhiều nhiệm vụ người tiếp xúc, đủ loại người, đủ loại tính cách, biểu hiện ra, không nhất định chính là trong lòng bọn họ nghĩ. Ninh Thư lấy, bất biến ứng vạn biến, nàng ngay tại chậm rãi cường đại, để cho người ta bắt đầu nhìn thẳng vào nàng. Đây chính là cường giả quang huy, đối nàng mặc kệ là tâm tư gì, kiêng kỵ, lấy lòng. Hoặc là ghen ghét, đây đều là cường giả quang huy. Ninh Thư ngã chổng vó, tìm tư thế thoải mái nhất, hướng 2333 hỏi, hệ thống, cùng nhiệm vụ người thoát ly cần gì điều kiện nha? 2333 một hồi lâu mới nói ra, ta liền biết ngươi sẽ hỏi, bình thường tới, nói là thoát ly không được, muốn chết cùng chết, muốn sinh cùng nhau sinh. Như vậy a, Ninh Thư có điểm hiếu kỳ Thư Bạch là bỏ ra dạng gì đại giới cùng hệ thống thoát ly. Tất nhiên Thư Bạch cùng hệ thống thoát ly càng nhiều hơn chính là vì nàng hệ thống có một khởi đầu mới. Hết chương.